Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 68, Lý Kiến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần lúc này coi gió là cướp biển hơn, vì nếu chỉ là thương đoàn thì nó chỉ là đi đến gần nhìn rõ hơn, sau này có bắt gặp tìm kiếm cơ hội làm ăn và mua tàu, còn đi gần kiểu kia chỉ có là cướp biển muốn cướp tàu mà thôi. Chưa kể hiện tại hắn chỉ có một con tàu to đi độc đạo, mấy tàu còn lại của hắn đã đi từ trước 2 ngày rồi. Tàu hắn hiện tại chở vũ khí hạng nặng như cung nỏ lớn, áo giáp xê ác, loại hàng hóa quý giá tặng lễ và buôn bán chính thức ở Cao Câu Ly Cô liên quan đến quân sự. Tàu to đi một mình thế này đúng là mồi ngon cho cướp biển. Đã thế đối phương có đến 10 tàu, hắn chỉ có một, vì tàu hắn được vũ trang mạnh, số lượng người nhiều, cũng như là nơi tiếp tế lương thực, nước ngọt, bệnh viện cho các tàu đi trước trong trường hợp có tàu bị tấn công và có người thương vong. Con tàu của Bân vẫn đi theo lộ trình bình thường, vẫn đi về hướng đảo Jeju. Bân là con mù hải đồ nên hắn có biết mình ở vùng biển nào, đã qua biển Đông hay chưa, hay đã qua eo biển Đài Loan. Thời này ít tàu có thể đi ra vùng biển nông, nếu như cô thuộc hải đồ, chỉ có những người đi từ bé đến lớn thuộc lòng đường biển thì mới nhớ được đường về mà đi ra biển lớn hơn, còn cô chỉ ở vùng biển nhỏ, có loại này thì chỉ có cướp biển. Bần đã xác định đám này là cướp biển 99, còn một. Chưa dám chắc vì tàu của hắn quả nổi bật quá lớn, quá hiện đại so với người thời này nên nhiều người tiến đến làm quen tìm đối tác là bình thường, nhất là các thương nhân có máu phiêu lưu, mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận lớn, mà tàu của hắn đáp ứng đủ mọi điều kiện này. Tàu của hắn hiện tại người lương thiện cũng muốn, người gian ác cũng muốn, người bình thường cũng muốn, các thế lực quân đội, triều đình các nơi mà nhìn thấy đều muốn, đúng như câu nói người ti tiêu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hiện tại 10 cái tàu kia có tồn tại được hay cô còn phải xem ý trời, phải xem lý trí có vượt được lòng tham vô đáy của đám người kia hay cô, nếu cô hắn cô ngại mà cho đàn cá dưới dòng hải lưu này một bữa no thịt người. Bần cho người sắp xếp lại vị trí chiến đấu với đủ mọi vật che chắn, vị trí hoa tiêu cũng có 2 người với 2 khẩu APG-7 liều nổ mạnh với đủ cơ số đạn 4 quả mỗi thằng để làm phát chí mạng. Mấy khoang phía dưới dùng để đựng pháo nên có ô cửa sổ, hiện tại khoang này để hàng nhưng có vài vị trí để chống để có thể để những khẩu súng máy hạng nặng 12 ly 7 của cả Mỹ và Nga như M2 Browning, NVS, và khẩu ACS-30 và ACS-40, vì 2 khẩu này đế thấp và nhẹ. Nhiệm vụ của mấy khẩu này và bắn nát tàu thùng tàu có thể khắc phục và phải chìm tàu đối phương với chi phí rẻ nhất tại vị trí dễ làm tàu chìm nhất, đồng thời dọa tan rã tinh thần đối phương bằng tiếng nổ và sức mạnh của nó, chưa kể nó có thể bắn đờ si đạn cháy. Còn trên tàu có lắp 2 khẩu DSSK để chặn đấu phương từ xa, cũng như dọa nạt tinh thần đối phương, khiến đối phương mất tinh thần mà chạy ở khoảng cách xa cũng như tầm gần khi nhìn thấy những sự phá hoại khủng khiếp của nó. Bần cô biết rằng sau này trên biển có những huyền thoại đáng sợ của những con tàu của thần có thể bắn chìm tàu ở khoảng cách rất xa và sức phá hoại lớn, gây khiếp sợ cho mọi cướp biển và cũng như mục tiêu tham vọng chinh phục đánh bại con tàu này của những thằng cướp biển, hải quân máu liều nhiều hơn máu não đã hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp thế này, độ ổn định vũ khí là tốt nhất, cô đánh cũng ngại, mặc dù khi đi biển hắn cho vũ khí của toàn đội vào đai không gian để bảo quản khỏi tác hại của nước biển dẫn đến giảm tuổi thọ vũ khí. Bây giờ lúc chiến tranh thì phải mang ra sử dụng, Bân vẫn cho tàu đi theo lộ trình, hoa tiêu trên cột buồm vẫn dùng kính tiềm vọng theo dõi nhất cử nhất động mấy tàu kia. Tàu ở xa quá nên dù chỉnh nét 10 km nhưng chỉ nhìn thấy tàu đang đi và bóng người mờ chưa rõ ràng, tàu vẫn đi theo lộ trình, còn mấy con tàu kia vẫn chạy về phía hắn. Đến trưa, nhà bếp đã mang cho mỗi người một khẩu phần ăn tại chỗ với nắm xôi to, ruốc mặn và một quả quýt cùng một con cá bống khô rán, mọi người thay phiên nhau mà ăn cho lại sức, tận hưởng bữa ăn dã chiến này cho hết vị. Hoa tiêu thay phiên nhau ăn vừa nhìn kính xem đám kia có vấn đề gì cô, lúc sau hoa tiêu báo cáo. Báo cáo thuyền trưởng, 10 tàu kia có 4 tàu xác định có hình như là tàu thương nhân, thùng hàng có chất nhiều, trên sàn tàu nhiều người có vũ khí như kiếm, giáo, cung tên, nỏ lớn. Tuy nhiên họ chưa có hành động nào hình như là phòng thủ, cô có ý công kích. Bân nói, vậy thì tốt, tiếp tục theo dõi, nếu như có dị động chuẩn bị tấn công thì các ngươi bắn một phát mỏ màn. Hoa tiêu, rõ. Bân cho tàu thu một cột buồm và đi chậm lại, đối phương vẫn tiến đến, cô có dị trạng gì, mấy con tàu đối phương vẫn bay hết tốc lực, hoa tiêu trên tàu nhìn ngày càng rõ. 10 chiếc tàu này nhìn có 2 loại cờ xí khác nhau, có thể là 2 thương đoàn đi cùng nhau để bảo vệ lẫn nhau tránh khỏi cướp biển. Khi thấy tàu Bân chậm lại họ cũng bắt đầu đi về phía Bân, khi tàu đủ gần và thấy thông báo thiện chí phía Bân với họ thì họ cũng cho linh của mình thả lỏng. Tẩu đủ gần tuy chưa tới tầm sát thương cung tên, chỉ ở trong tầm xa của cung tên mà thôi, không đủ gây sát thương gì, Bân Bắc Loa công suất lớn nói bằng tiếng Hán vì nó là ngôn ngữ quốc tế hiện tại. Xin hỏi người đi theo chúng tôi từ sáng đến trưa là ai đấy, muốn nói gì thì cho người làm tín hiệu hòa bình đi. Tiếng loa to hoang hoang ở khoảng cách xa khiến những người trên mấy chiếc tàu kia giật mình vì họ không nghĩ có ai lại có tiếng to và truyền khoảng cách xa như vậy. Người đoàn trưởng đi nhiều nơi, ông có nhiều kiến thức nên có cái nhìn khác hơn với mấy vị công tử bên cạnh ông, lúc mọi người đang giật mình và sợ bóng gió, có người nói. Tiếng to và xa quá, chả nhẽ trên thuyền ấy có quỷ thần nên tiếng mới to và vang xa như vậy. Lúc này người thuyền trưởng cô muốn cho người của mình sợ bóng gió mất hết ý chí mà ông nói to. Im miệng, tất cả im hết cho ta, chỉ là mấy trò trẻ con hù dọa người khác thôi, các ngươi sợ cái gì, ta chả thèm sợ, bọn chúng chỉ có mấy trò mèo vớ vẩn. Bọn chúng đờ nác sợ chúng ta thì có, bọn chúng chỉ dám làm mấy trò mèo này để cảnh báo ta, nếu như là người có thực lực thì bọn chúng đã tấn công chúng ta rồi, chứ cô phải làm mấy trò dọa nạt này. Thưa mấy vị công tử và mấy vị đại nhân, tôi từng đi nhiều nơi nên biết nhiều thứ lạ lùng này. Thực ra trên đời có một số bí pháp làm cho giọng nói to và vang xa thế này của một số kỳ nhân dị sĩ, họ dùng nhiều thủ pháp làm cho thần bí chứ chả có gì mà gây nguy hiểm đâu ạ, nhưng quả thật biện pháp này dọa người quả thật có chút hữu dụng. Một vị công tử có vẻ dẫn đầu đám ba bốn vị công tử này nói. Thuyền trưởng quá lời, kỳ nhân dị sĩ trên thế gian này nói nhiều vô số cũng đúng, nói bọn họ hiêm cũng đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì những kẻ này toàn kẻ điên thích lánh đời, luôn đắm chìm trong những thứ mà người đời cô thể nghĩ ra. Kẻ có tài cực nhiều, kẻ lừa lọc cũng cực nhiều, nhưng bọn chúng toàn là những kẻ đem thứ nào ra đều kinh động thiên hạ, bọn họ một khi xuất sơn tham gia vào thiên hạ thì đúng là cô biết là phúc hay họa. Nhưng người nào được bọn họ giúp sức thì đúng là đi lên như diều gặp gió. Mấy vị công tử khác cũng nịnh nọt nói. Lý huynh nói quả là hay, đúng vậy, đây chỉ là chút kỳ dâm kỹ xảo dọa người kém hiểu biết mà thôi, chứ như Lý huynh đây thì cô đáng nói. Lý huynh nói đúng, đám kỳ nhân dị sĩ này tuy chỉ có số ít nhưng cũng rất nhiều kẻ có tài thực sự, như Gia Cát Lượng trên núi vài chục năm, thế mà khi xuống núi chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho Lưu Bị đánh ra một mảng thế lực thành lập Thục Hán. Nếu như Lý huynh có những người như vậy trong đám kỳ nhân dị sĩ đi theo phò trợ thì sau này vang danh thiên hạ, lưu danh sử sách ngàn đời, làm vang danh thế gia hào tộc Sơn Đông, Quan Trung chúng ta. Đúng vậy Lý huynh, đối phương có vẻ cũng cô có tí gì tấn công chúng ta, họ chỉ muốn dọa chúng ta, có lẽ do họ sợ có cướp biển vì vùng này cũng gần vùng bọn cướp biển Nhai Châu nên làm trò này cũng bình thường. Ta nghĩ chúng ta hử lên tàu này một phen để thăm thú vì nó đi nhanh và to thế kia cơ mà, nó còn có đến hai cột buồm nữa chứ, thật là độc nhất vô nhị, nếu cần có thể bảo người vẽ hình dáng chi tiết con tàu này về chúng ta cho công tượng tự đóng một cái. Có nó chúng ta có hề bá chủ đường thủy, đường biển, TSNSF lập đội thủy quân hùng mạnh như thủy quân nhà Ngô thời Tam Quốc. Vị công tử họ Lý này nói. Các ngươi đừng vội mừng, người có thể đóng con tàu này có thể là kỳ tài ngàn năm khó gặp trong giới công tượng hoặc cũng có thể là kỳ nhân dị sĩ của các gia tộc ẩn thế, đại tài khí thua tiền nhiều cô xuể thế nên cô phải ai cũng có thể đóng được. Loại người này cô phải chỉ vô duyên vô cớ mà chỉ đi có một tàu giữa vùng biển có thể gặp cửa biển bất cứ lúc nào như thế này. Điều này chứng tỏ riêng việc đánh chiếm con tàu này cực kỳ khó do nó chạy nhanh hơn, to hơn, cô sơ bất kỳ con tàu nào đuổi theo chưa kể có khả năng trên tàu cũng có lực lượng tinh nhuệ canh giữ nên cô dễ đánh như tưởng tượng đâu. Đám công tử và thuyền trưởng nói, Lý huynh, công tử, nói chí phải, thuyền trưởng liền nói, người đâu, đốt lửa báo hiệu cho đối phương biết rằng chúng ta cô có ác ý, nếu đối phương trả lời bình thường, chúng ta sẽ thông báo với họ là do thuyền của họ quá to và đẹp nên chúng ta chỉ muốn chiêm ngưỡng và làm quen, gặp mặt tạo mối làm ăn. Vị công tử họ Lý nói, hiện tại chúng ta đã gàn bờ rồi, bảo họ tấp vào bờ một buổi tối, chúng ta đãi tiệc tiệc chúng ta sẽ tổ chức trên tàu bọn chúng ta sẽ lên đấy tham quan đầu tiên. Tất cả mọi người hốt hoảng nói. Lý huynh, công tử, ngài tuyệt đối có thể làm như thế được, nó quá nguy hiểm. Thuyền trưởng, công tử đừng làm thế, để tiểu nhân đi cho chúng ta cô biết đối phương như thế nào, cô biết bọn chúng giở trò gì. Chưa kể thân phận ngài cao quý nếu có mệnh hệ gì thì chúng tôi cô biết ăn nói thế nào với cha ngài. Một vị công tử nói, biểu ca hay là để đệ đi thay huynh đi, đệ thay huynh thì hợp lý hơn, dù gì với danh nghĩa đậu gia khắp cõi Trung Nguyên đều biết các nước lân bang cũng biết thì bọn chúng kiêng rẻ hơn. Lý công tử này nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biểu đệ cô phải lo, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, việc càng nguy hiểm càng có kết quả hậu hĩnh, có khi chúng ta lại có nhiều thứ tốt lành hơn cứ đi buôn như này. không sao, ta sẽ dẫn người đi theo, mấy vị ở đây toàn là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu thiếu thì mấy đệ đưa cho ta mấy vị cao thủ thêm đi theo, vậy thế là ta đủ an toàn, có bị chúng cướp cũng có thể thoát ra được. Si cho mấy người chúng ta chuẩn bị sẵn nỏ Liên Châu và Tám Châu chuẩn bị đi, khi nào các ngươi thấy một trong những người của chúng ta lên tàu vứt áo bào đen xuống nước tức là có biến thì lúc đó hãy tấn công bọn chúng. Tất cả vững dạ nói, được, rõ, thưa Lý công tử, Lý huynh. Tàu lạ kia bèn cho người đốt khói trắng báo hiệu tiếp cận hòa bình, con thuyền cố gắng đi vòng và đi song song với thuyền của Bân, lúc tới gần bọn họ mới thấy con thuyền này cô chỉ to mà dài gấp hơn 2 lần bọn hắn, cao hơn gấp rưỡi tàu bọn hắn. Giờ mới thấy sự ngạc nhiên, ánh mắt của Lý công tử kia ngay càng nồng đậm và kiêng nể, hắn càng hưng phấn khi hắn thấy con tàu này, con tàu quá hùng vĩ, tay nghề người làm vượt sức tưởng tượng. Hắn biết một điều là đại tùy cô hề có bất kỳ con tàu nào như thế này, nói chính xác hơn là không một công tượng nào đóng được con tàu như thế này, thậm chí các nước xung quanh Man Di phía nam hay thậm chí đám mọi hồ da trắng hoặc đám Côn Lôn cũng không có con tàu nào như này, thậm chí tàu chiến cũng không có. Nếu như hắn có con tàu này và mang về cho công tượng của hắn sao chép và đóng những con tàu này thì hắn có thể có một cánh thủy quân mạnh bá chủ cả trên sông lẫn biển. Bên mấy tàu lạ cho thằng có mồm to nhất trèo lên cột buồm hét lên nói. Chúng tôi có thiện chí hòa bình, chúng tôi có phải là cướp biển, công tử nhà ta thấy tàu của các vị có hình dáng lạ và quá to và đẹp. Công tử nhà ta muốn lên thăm và muốn giao dịch với các vị. Bần thấy cô phải cướp biển nhưng vẫn cho lính mình giữ đúng vị trí chiến đấu, nòng súng vẫn hướng về thuyền đối phương. Lúc này đối phương có đến 2 thuyền trước sau đi song song quá gần hắn, còn lại 8 thuyền kia hiện nay đang lập thành một vòng vây đi theo hắn cả 3 mặt, tuy nói là cách xa hắn nhưng vẫn trong tầm tên bắn, một số thì trong tầm sát thương của cung tên. Bần lặng lẽ cho người lắp thêm mạn tàu 2 khẩu bowling. 50 bắn đạn 12 ly 7, 99mm ở 2 bên cạnh tàu chỗ giữa tàu để phòng bị. Lính tráng mỗi người được phát thêm 1 chiếc khiêm hình tròn của cảnh sát đeo vào lưng để chống cung tên phía sau, đến ngay cả trên chỗ lái tàu là ở địa thế cao nên cũng có tổ đội súng máy cá nhân trên đó, có cả tên lửa diệt tăng AT-3 nữa. Bần biết đối phương có thiện ý và đang phòng bị mình nên mới chặn 3 mặt của hắn, đơn giản để bảo hộ vị công tử kia, vì ai cũng biết trong thủy chiến cung tên luôn là lựa chọn tốt nhất nên để tàu của Bần có thể chịu trận mưa tên cùng với sự đâm húc của đống tàu kia. Xem ra đối phương cũng thuộc dạng có số má cáo già chứ cô phải dễ chơi, nếu mà có ránh, mặc dù hắn thắng nhưng người của hắn sẽ có nhiều thương vong, chưa kể thời này người ta hay chơi trò tầm độc mũi tên, với cả nhân lực với hắn hiện nay quá quý giá. Bần cho người nói qua loa, chúng ta chấp nhận nhưng hiện giờ tàu đang đi giữa biển nên cô tiện sang thuyền, hay là chúng ta đi đến hải cảng vùng Tế Châu đảo. Chê chu, có cảng biển tốt lại có chỗ ăn nhậu, lúc đó chúng ta gặp mặt sau. Công tử Nạp ta cũng muốn gặp các vị. Một lúc sau bên kia cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử nhà chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ hẹn nhau tại cảng họ Giang Tế Châu. Bần đồng ý với điều này, hắn bía đối phương đang thử hắn vì họ Giang là cảng bí mật của gia tộc Giang, một trong 3 gia tộc đứng đầu Chê Chu, đối phương muốn thử hắn xem có biết và mối quan hệ thế nào có biết họ Giang cô để còn biết đường mà làm việc. Lý Kiến Thành cô ngại hắn cho 10 tàu của hắn cướp tàu nếu như đối phương ở quá xa yếu thế, lại chỗ cô ai biết này, hắn cho cướp tàu luôn và ngay để nghiên cứu và đóng mới. Bần cho người nói, chúng ta đồng ý cảng thị gia tộc họ Giang cũng là chỗ quen biết với ta, chúng ta sẽ đến chỗ đó cho bí mật. Bên kia nói sang, công tử nhà ta hỏi bên đấy quý danh là gì để tiện xưng hô. Bần nói với chúng tên ta là Quang Trung đi. Hoa Tiêu nói, công tử nhà ta quý danh Quang Trung, kính chào các vị. Công tử bên đấy quý danh là gì? Bên kia sau một lúc cũng nói. Tại hạ họ Lý tự thì Sa Môn con trai Thái Thú Sơn Đông. Tại hạ Đậu Yên thuộc Đậu gia, kính chào Quang công tử. Bần giật thót mình một cái tay này họ Lý còn có tự là Thì Sa Môn, đây là biểu tự của Lý Kiến Thành mà Thái Thú Sơn Đông lúc này cô phải Lý Uyên thì còn là ai nữa chứ? Má nó thế mà gặp ngay thái tử đầu tiên của nhà Đường. Lý Kiến Thành, 589 đến 2 tháng 7, năm 626, biểu tự Thì Sa Môn, là thái tử nhà Đường. Ông là con trưởng của Hoàng đế khai quốc Đường Cao Tổ Lý Uyên, được phong làm thái tử sau khi triều đại thành lập vào năm 618. Lý Kiến Thành là một vị tướng tài giỏi, một chính trị gia xuất sắc song bị lu mờ trước các công lao của em trai là Tần Vương Lý Thế Dân. Hai người tiến hành tranh giành quyền lực trong nhiều năm, trong đó Lý Kiến Thành nhận được sự ủng hộ của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Năm 626, Đường Cao Tổ dần dần tỏ ý muốn hạn chế quyền lực của Lý Thế Dân để củng cố địa vị thái tử. Lý Thế Dân biết Đường Cao Tổ sẽ không đổi ý nên đã gây ra sự biến Huyền Vũ Môn, giết chết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đoạt ngôi vị. Đã thế còn gặp tên Đậu Yên Trác thuộc Đậu gia, dòng họ đằng ngoại của Lý Thế Dân, vì Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành là anh em cùng một mẹ là Đậu Thị. Bần cô nói gì, hắn vẫn cho thuyền đi về hướng Chê Chu vì nó hy anh tại rát gần, đi vài tiếng nữa là tới, hắn đang chuẩn bị một cuộc gặp của một nhân vật lịch sử nổi tiếng gây nhiều tranh cãi trong lịch sử thi kiêu. Cái chết người này đã rẽ cho lịch sử nhiều vùng đất ở châu Á rẽ đi hướng khác. Cách chương.